Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 417, bầu không khí kẻ phá hoại. Bởi vì tương lai ký ức quan hệ, Tuma Kazusa tính cách mặc dù ở trước mặt người ngoài vẫn như cũ là lạnh lùng như là núi băng. Nhưng là tại quen thuộc người trước mặt, có thể nói là có biến hóa cực lớn. Nói ví dụ hiện tại, nhìn xem lúc này Aki Tomoya không ngừng co giật khóe miệng. Tuma Kazusa trong lòng tình cảm là 10 phần vi diệu, có loại vui vẻ cảm giác. Tốt rồi không đùa ngươi, ta còn muốn trở về ngủ bù đâu. Chênh lệch vấn đề này thật đúng là có chút không dễ dàng điều chỉnh đâu. Đang đùa giỡn Aki Tomoya, một hồi Tuma Kazusa liền tiện tay từ cất đặt cà phê trong tủ cầm lấy một bình cà phê đi tới. Cho nên nói, ngươi ngủ bù tại sao muốn mang theo cà phê à? Là ghét bỏ chính mình ngủ quá chết sao? Tuma đồng học tính cách thật đúng là để cho người ta ký ức khắc sâu a. Ở một bên Aoyama Nanami, nhìn xem lúc này thần sắc 10 phần cổ quái Aki Tomoya không khỏi cảm khái nói. Cái này tính cách dưới cái nhìn của nàng rất khốc. So sánh ở hiện tại Kazusa, ta còn là càng ưa thích trước kia nàng a. Trước kia cho dù đối với vấn đề kia truy vấn không ngớt, nhưng là tính cách lại lạnh như băng chính là hắn ấn tượng bên trong cái kia Tuma Kazusa. Nào giống hiện tại, đối ngoại nàng vẫn như cũ là cái kia núi băng. Nhưng là đối nội, người xác định người không phải Utaha học tỷ giả trang. Không đúng, cho dù là lúc đầu Utaha học tỷ cũng không để cho ta đau đầu như vậy quá a. Tại đối mặt Tuma Kazusa thời điểm, Aki Tomoya cảm giác mình bị thật độc tâm thuật bao phủ. Mặc kệ là nói chuyện phiếm vẫn là làm cái gì, nếu như nàng nguyện ý, tiết tấu vĩnh viễn sẽ bị nàng nắm đi. Bộ dạng này xuống không ổn a. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi có chút lo lắng. Bất quá cái này lo lắng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh bởi vì Kato Megumi trở về, Aki Tomoya liền đem tầm mắt toàn bộ bỏ vào trên người nàng. Vì cái gì dùng cái ánh mắt này nhìn ta? Đón Aki Tomoya ánh mắt, Kato Megumi không khỏi sờ lên chính mình gương mặt theo sau chiếu chiếu tấm gương có chút kỳ quái. Nói ra, không có gì, chỉ là cảm giác hôm nay ngươi xuyên rất xinh đẹp, dần dần biến tóc dài, màu trắng áo đầm cùng màu đỏ bên ngoài dựng. Tại phối hợp lấy nàng tinh xảo hai gò má, để Aki Tomoya nhịn không được đi tới, sau đó đưa nàng bế lên chuyển một vòng tròn, làm một bình thường nữ hài tử. Ta lúc này có phải hay không cần phải sinh khí nói? Ý của ngươi là ta trước kia xuyên không xinh đẹp không? Có chút bất đắc dĩ đẩy ra tựa hồ muốn cho mình một cái thật sâu hôn Aki Tomoya. Kato Megumi một bên đem trong tay mình túi sách đặt ở trên ghế salon vừa mở miệng nói ra. Ngoặc kép, làm một bình thường nữ hài, người không nên cự tuyệt nụ hôn của ta. Nghĩ, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Không muốn, Aoyama đồng học còn ở nơi này đâu. Sẽ ngượng ngùng, nhìn thoáng qua lúc này ngay tại bên ngoài phòng khách vườn hoa bên trong vì đóa hoa bồn hoa tưới nước Aoyama Nanami, Kato Megumi không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra. Yên tâm đi, nàng sẽ không chú ý tới chúng ta. Nói xong câu đó đằng sau, Aki Tomoya không khỏi lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tại trên mặt của nàng hôn một cái. Tomoya-kun thật đúng là càng lúc càng giống tiểu hài tử. Có chút bất đắc dĩ phủi liếc mắt Aki Tomoya. Kato Megumi không khỏi mở miệng nói ra, lần này gọi ta tới là có chuyện gì không? Trước đó nói xong a, ban đêm ta là sẽ không lưu lại. Gần nhất mụ mụ cùng ba ba đối với Tomoya-kun ý kiến rất lớn. Tại mở đầu khóa học trước, nếu như ta cả đêm không về lời nói, ta ngược lại thật ra không thèm để ý cái gì. Chỉ cần Tomoya-kun không sợ bị cha ta tìm tới cửa liền tốt. Dù sao khoảng cách khai giảng chỉ còn lại không tới một tuần lễ, Tomoya-kun có thể nhẫn nại một cái. Hơn nữa, Michiru cùng Utaha học tỷ phần lớn thời gian đều có không. Tomoya-kun có thể tìm các nàng. Aki Tomoya, ta tại trong lòng ngươi chính là loại người này sao? Tìm ngươi đến chính là vì qua đêm sao? Ngươi quá coi thường ta Megumi. Kỳ thật loại sự tình này, ban ngày cũng là có thể lấy. Gần nhất Michiru về nhà ở, cậu phàn nàn nói qua nàng tại không trở về nhà liền nên không biết nhà ở nơi nào. Utaha học tỷ cũng thế, dù sao cũng là giá phòng trong lúc đó cùng học kỳ một ở giữa không đồng dạng a. Cho nên, Tomoya-kun tìm chúng ta đến sẽ không thật là bởi vì chuyện kia a. Ở một bên Kato Megumi không khỏi thoáng cách xa một cái Aki Tomoya nói ra. Làm sao có thể, lần này là chuyên môn muốn giống như các ngươi nói xin lỗi. Một tay lấy muốn rời xa chính mình, Megumi kèn đến trong ngực. Aki Tomoya không khỏi tại trên cái miệng của nàng mổ một cái sau đó nói. Xin lỗi, tại sao muốn xin lỗi a? Kato Megumi có chút kỳ quái nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Bởi vì Kuroneko sự tình, ta không có thương lượng với các ngươi cho nên, Tomoya-kun là sợ hãi chúng ta lại bởi vì chuyện này sinh khí sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Kato Megumi không khỏi cười cười, theo sau vươn tay ngăn chặn miệng của hắn, muốn nói. Trong lòng chúng ta hoàn toàn không có sinh khí. Tomoya-kun khẳng định là không tin. Bất quá phương diện này, Tomoya-kun có chút quá dị ứng cảm giác nữa nha. Mặc dù từng có sinh khí, bất quá nhưng không có tiếp tục bao lâu. Dù sao Tomoya-kun tính cách chúng ta đều là biết đến, cho nên biết tại đối mặt dạng như vậy lựa chọn thời điểm, Tomoya-kun sẽ làm ra lựa chọn gì. Chậm rãi đem đầu tựa vào Aki Tomoya trong ngực, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Chúng ta ưa thích chính là như vậy Tomoya-kun. Ôn nhu đối đãi tình cảm Tomoya-kun. Có chính mình kiên trì Tomoya-kun. Vô luận như thế nào cũng sẽ không để chúng ta thất vọng Tomoya-kun. Huống hồ, cho dù ở tương lai một ngày nào đó, Tomoya-kun thật để chúng ta thất vọng, chúng ta cũng biết thích ngươi. Thoáng nghiêng đi gương mặt, nhìn xem lúc này ôn nhu nhìn lấy mình Kato Megumi, Aki Tomoya trong lòng không khỏi 10 phần cảm động. Megumi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để các ngươi. Lời còn chưa nói hết, chẳng biết lúc nào xuất hiện Eriri lại đưa tay ra tại Aki Tomoya trước mặt lắc lư một cái. Mặc dù cảm giác bộ dạng này quấy rầy các ngươi tán tỉnh thật không tốt. Nhưng là Tomoya, ta tốt xấu cũng đã tiến đến 5 phút đồng hồ. Bộ dạng này không nhìn ta thật được không? Nhìn xem lúc này đối với mình giơ lên răng mèo Eriri. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ vươn tay gõ gõ đầu của nàng. Eriri, ngươi lại không thể muộn như vậy 1-2 giây. Tại đưa tay sao? Thật vất vả ngưng tụ bầu không khí liền bộ dạng như vậy bị ngươi cho trực tiếp phá hủy. Eriri nhếch miệng, sau đó nói, loại này buồn nôn lời nói vẫn là không cần nói nhiều. Nếu để cho ngươi dưỡng thành dáng vẻ như vậy quen thuộc, về sau cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ rất ác tâm, rất ác tâm. Hắc, ta cái này bạo tính tình. Loại lời này làm sao có thể nói là buồn nôn sao? Rõ ràng là thực tình bộc lộ có được hay không? Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya một bên thoáng đối với Kato Megumi lộ ra một cái xin lỗi thần sắc. Sau đó đem Eriri đặt ở trên đùi. Làm gì a Tomoya? Ngươi không phải muốn tới giống chúng ta nói xin lỗi sao? Ngươi chính là bộ dạng này nói xin lỗi sao? Không muốn, ta sai rồi, không nên quấy rầy của ngươi, bỏ qua cho ta đi. Kasumi Geoka Utaha lập tức liền muốn tới, ta đừng cho nàng nhìn thấy ta chật vật như vậy a. nhìn xem lúc này đã bị chính mình chụp có chút sưng đỏ cái mông. Cùng lúc này Eriri thành khẩn thái độ, Aki Tomoya mới hài lòng nhẹ gật đầu, tính tạm thời buông tha nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.